Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 78, là người không thể chọc vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Viễn, cái gì đây? Nghe thấy vợ mình nói những câu tự luyến như vậy, mà lão Lục chỉ phản ứng như thế thôi sao? Trương Viễn nhìn dáng vẻ bình thản của Lục Trường Trinh, trong lòng không khỏi dấy lên một suy đoán. Liệu có phải Giang Đường thành ra như bây giờ cũng có một phần do lão Lục đứng sau? Đổ thêm dầu vào lửa. Không, trong sân nhà, Đường Đường, cùng lúc đẩy cửa bước vào, giọng nói trầm ổn của Lục Trường Trinh cũng vang lên. Anh về rồi, Lục Trường Trinh, anh về rồi à, Giang Đường. Người một giây trước còn khoanh tay nghiêm túc giáo huấn Tiểu Nguyên Bảo. Nghe thấy giọng anh, lập tức lao tới trước mặt, không chút do dự, cô bổ nhào vào lòng anh, vòng tay ôm lấy eo anh, kiễng chân hôn nhẹ lên má. Hôm nay em cũng rất nhớ anh đấy. Ừ. Anh cũng nhớ Đường Đường. Ngoài cổng, Trương Viễn, không nghe nổi nữa, anh về đúng lúc lắm, em đang dạy trẻ con đấy. Cô hớn hở khoe, Lục Trường Trinh cười khẽ, đưa tay xoa đầu cô. Giỏi lắm, anh nghe hết rồi, Đường Đường của anh đúng là thông minh nhất. Đúng không, em nói anh nghe nha, hôm nay em còn đến trạm chăn nuôi nữa. Em đọc rất nhiều sách, còn thiến lợn nữa đó, trong sách hướng dẫn thiến lợn trông phức tạp lắm. Nhưng thực tế chỉ cần một nhát dao là xong ngay. Ngoài cổng, Trương Viễn, thiến lợn, còn một nhát dao là xong. Anh vô thức cúi đầu nhìn xuống phần dưới của mình. Cô gái này, quả thật là người không thể chọc vào. Giang Đường chẳng hề biết có người đang tự tưởng tượng cảnh tượng đáng sợ trong đầu mình. Cô kéo Lục Trường Trinh đi về phía bậc cửa, nơi đặt chiếc ghế để hóng mát. Anh đã làm việc cả ngày, về nhà chắc chắn phải để anh ngồi xuống nghỉ ngơi trước. Sau đó mới kể cho anh nghe những chuyện xảy ra hôm nay. Đây là thói quen do Lục Trường Trinh yêu cầu. Dần dần, cô cũng quen với việc này. Trưởng Trạm Lưu còn bắt cháu trai mình bái em làm sư phụ nữa. Giờ em cũng có đồ đệ rồi đó. Giang Đường líu lo như một con chim sẻ nhỏ, nắm tay Lục Trường Trinh, vui vẻ kể không ngừng. Ngôi nhà vì thế mà trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Lục Trường Trinh luôn giữ nụ cười dịu dàng, kiên nhẫn lắng nghe cô. Về phần Tiểu Nguyên Bảo, người vừa bị lên lớp, ban nãy, nhìn thấy bản thân bây giờ hoàn toàn bị lơ đẹp, trong lòng bắt đầu cảm thấy không vui. Trương Viễn, người đứng ngoài chờ mãi mà không được ai mời vào, cuối cùng quyết định tự mình bước vào sân. Con trai, Tiểu Nguyên Bảo nghe thấy giọng cha vang lên từ phía sau, liền quay đầu lại nhìn. Nhưng, chẳng hiểu sao, cậu không hề vui như cậu tưởng tượng. Trương Viễn mỉm cười bước tới. Sao thế, làm chuyện xấu bị thím bắt quả tang à? Tiểu Nguyên Bảo cúi đầu, giọng lý nhí. Ba, có phải con trai không được tùy tiện nói với con gái là lớn lên sẽ cưới họ không? Rõ ràng là cậu nhóc đã nghe lọt hết những lời Giang Đường nói ban nãy. Trương Viễn nhíu mày, này con trai, đừng nói với ba là con thật sự đã hứa cưới con gái nhà người ta nhé. Trời đất ơi, con trai anh mới bao nhiêu tuổi chứ? Răng sữa còn chưa rụng hết mà đã tính chuyện cưới vợ rồi. Đây chẳng phải là lừa con gái nhà người ta sao? Trương Viễn vốn là người khá nghiêm túc trong việc dạy dỗ con cái. Nhìn Tiểu Nguyên Bảo ủ rũ, không biết mở miệng thế nào, Giang Đường. Vốn đang nói chuyện với Lục Trường Trinh, quay lại, nhìn cậu nhóc mà dạy bảo. Con ngoan là phải biết sai mà sửa nhé. 16 người, Tiểu Nguyên Bảo bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Trương Viễn, hả? Tiểu Nguyên Bảo ấm ức, con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng cộng đã nói với 16 bạn gái là con sẽ cưới họ khi lớn lên. Cậu nhóc thực sự không hiểu mình sai ở đâu. Trước đây, khi ông bà nội, ông bà ngoại biết chuyện này, ai nấy còn khen cậu giỏi giang, nhỏ tuổi đã biết nghĩ xa. Ai mà ngờ chuyện này lại không đúng cơ chứ? Tiểu Nguyên Bảo cúi đầu, mắt đỏ hoe. Trương Viễn sững sờ, mất một lúc lâu mới phản ứng lại được. Này con trai, ba đây chỉ có một mình mẹ con là vợ thôi mà còn thấy đủ mệt rồi. Con lại dám mạnh miệng nói muốn cưới tận 16 cô vợ. Con chỉ nói chơi thôi, có phải cưới thật đâu. Tiểu Nguyên Bảo lầm bầm, tại vì ai cũng xinh đẹp hết mà. Trương Viễn giơ tay vỗ một cái vào trán mình. Hỏng rồi, con trai anh dậy không nổi nữa rồi. Con trai, nghe ba nói. Trương Viễn kiên nhẫn bước vào chế độ giảng đạo lý, bắt đầu dạy dỗ con trai. Nhưng chưa nói được bao nhiêu, anh đột nhiên cảm giác sau lưng mình có một cơn gió lạnh thổi qua. Anh nghi ngờ quay đầu lại, chỉ thấy Từ Vạn Dân đang đứng trước cửa nhà họ Lục, ôm chặt cô con gái nhỏ với đôi mắt đỏ hoe, nhìn thẳng về phía họ bằng một nụ cười. Không hề thân thiện, trong lòng Trương Viễn lập tức rét run. Xong rồi, con trai anh nợ Đào Hoa mà gây ra, bây giờ chủ nợ đến tận cửa tính sổ rồi. À, anh Tư này, anh nghe tôi nói đã. Trương Viễn vội vàng nở một nụ cười lấy lòng, cố gắng tìm cách giải thích. Từ Vạn Dân hừ một tiếng, thái độ rõ ràng, không nghe. Cháu xin lỗi chú Từ. Tiểu Nguyên bảo từ sau lưng Trương Viễn bước ra, đối diện với Từ Vạn Dân và Nhã Nhã, cúi đầu nghiêm túc xin lỗi. Xin lỗi, là lỗi của cháu. Hành động này khiến tất cả mọi người ở đây, trừ Giang Đường, đều ngạc nhiên, đây là, thật sự cúi đầu xin lỗi sao? Từ Vạn Dân tuy tức giận, nhưng thực ra cũng có chút làm quá lên cho hả giận thôi. Anh giận Trương Viễn, chứ không thể nào thật sự giận trẻ con được. Bây giờ thấy Tiểu Nguyên Bảo nghiêm túc nhận lỗi như vậy, cơn giận của anh cũng dần tiêu tan. Chị Nhã Nhã, xin lỗi chị. Tiểu Nguyên Bảo lại quay sang Nhã Nhã, xin lỗi. Nhã Nhã hừ một tiếng, quay đầu đi, vòng tay ôm chặt cổ ba mình, không thèm xuống đất, cũng không thèm nhìn Tiểu Nguyên Bảo. Tình bạn của họ chính thức chấm dứt. Sau này, cô bé sẽ không bao giờ để ý tới tên Đào Hoa này nữa. Một màn, sóng gió, do Tiểu Nguyên Bảo gây ra kết thúc trong tiếng dục của Lục Trường Trinh. Giải tán hết đi. Trương Viễn kéo con trai rời đi. Trước khi đi không quên dặn dò Giang Đường và Lục Trường Trinh. Mai nhớ qua sớm một chút nhé. Dạ được, Giang Đường vẫy tay tạm biệt, không quên động viên Tiểu Nguyên Bảo. Sách có nói, biết sai mà sửa là điều tốt nhất. Cháu phải cố lên nhé. Lục Trường Trinh bật cười, nắm lấy bàn tay đang vẫy vẫy của cô. Đi nấu cơm nào. Được thôi, khu tập thể giai đoạn 2 khu nhà Trung Quý Minh Vi vừa nấu xong cơm trong bếp, thấy chồng và con trai về đến nhà, liền cười bảo. Rửa tay đi, sắp ăn cơm rồi. Được, Trương Viễn đồng ý rồi đi rửa tay. Tiểu Nguyên Bảo cũng theo vào, nhưng tinh thần có vẻ không tốt. Là mẹ, Quý Minh Vi chỉ nhìn thoáng qua đã biết ngay con trai không vui. Sao thế con, bị ba mắng à, hay cãi nhau với các bạn trong khu tập thể? Cô mỉm cười hỏi, Tiểu Nguyên Bảo bĩu môi, Trương Viễn ở bên cạnh lên tiếng, em đừng nhắc nữa, cái thằng nhóc này chạy khắp nơi nói với con gái người ta rằng lớn lên sẽ cưới người ta làm vợ. Giờ thì sao, khiến con gái nhà lão Từ khóc nhè, tuyên bố không chơi với nó nữa. Quý Minh Vi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi còn ở Bắc Kinh, cô bận công việc, hầu như không có thời gian chăm con, phần lớn đều do ông bà nội ngoại thay phiên đưa đón, chăm sóc. Thế nên, nhiều chuyện của con trai, cô thực sự không biết. Bây giờ nghe chồng nói vậy, trong lòng cô vừa cạn lời vừa bất đắc dĩ. Cô ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm tay con trai. Nguyên Bảo à, những lời như muốn cưới ai đó không thể nói bừa được, con hiểu không? Đó là một lời hứa, mà đã hứa thì phải giữ. Con người muốn trở thành người tốt, thì nhất định phải giữ chữ tín. Nói đến đây, cô không nhịn được mà liếc mắt sang Trương Viễn bên cạnh. Cách Trương.